đi vào cõi thần tiên thần bí trong trời đất. Yến huynh đệ, người nhìn chung quanh một chút. Nhu Phách Thiên đột ngột chọc vào cánh tay của Yến Phi. Yến Phi rời ánh mắt khỏi trang giấy, nhìn bốn phía, thân thể liền cứng ngắt. Người của vệ thị nghe được lời của Nhu Phách Thiên, ngẩng đầu nhìn quanh. Một khắc sau, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Rõ ràng vẫn là chánh đường cho phòng khách, nhưng lúc này mơ hồ hiện lên một màn sương mù nhàn nhạt. Xuyên thấu qua sương mù, có thể chứng kiến xung quanh đã hóa thành một mảnh thiên địa rộng lớn. Nơi đây không có vách tường, không có điêu lan, phía trên càng không có gạch ngói, ngắm trọn vẹn trời đất xinh đẹp. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe ra được tiếng sấm ở phía chân trời. Dù là Yến Phi hay Như Phách Thiên cũng không thể tránh khỏi không người giơ tay lên, chớ đừng nhắc tới người của vệ thị. Rì rào, biển xanh biêng biếc, sóng vỗ rì rào, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Mọi người tự như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, cảnh vật bốn phía di chuyển rất nhanh, thời gian xung quanh cũng thay đổi. Có tuyết lớn mịt mù, cũng có lá xanh hoa hồng, có quần tinh rạng rỡ, cũng có sấm chớp rền vang. Ô hô, đứng dậy chung quanh không có niềm vui, chẳng qua chỉ là trong mộng. Kế Duyên ghi xong câu cuối cùng, dị tượng xung quanh ngay lập tức biến mất, hắn cũng thanh tỉnh cùng đám người Yến Phi. Sách hay, sách này tuy không phải tiên pháp huyền diệu, nhưng vẫn có thể xem là một bảo điển. Kế Mỗ bình sinh từng thấy qua thiên lục thư, cuốn này là tuyệt nhất. Tâm tình của hắn hiện giờ có chút kích động, cảm khái vạn phần, nhịn không được đứng dậy, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía vân trùng du mộng. Kế Duyên không kìm được tán thưởng, đương nhiên mọi người nghe rất rõ. Yến Phi và Ngưu Phách Thiên đều rất kinh ngạc khi thấy Kế Tiên Sinh đánh giá cao quyển sách như vậy. Lão Ngưu hiểu rõ Kế Tiên Sinh rốt cuộc là nhân vật cỡ nào. Đây chính là vị tiên tu cao tuyệt có thể dùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ với Chân Long, chỉ điểm thiên hạ chúng sinh. Thiên lục thư này có thể được Kế Duyên đánh giá cao như vậy thì thâm sâu khó lường cỡ nào. Lúc này, Kế Duyên cảm thấy vô cùng tốt. Phần Tiêu Tiêu tự lại trong Vân Trùng Du Mộng, đây quả thực giống như một phiên bản khác của Tiêu Giao Du. Chỉ có điều, Tiêu Giao Du là thông qua thủ đoạn của bản thân hắn bày ra lý lẽ về bản thân thiên lục thư này, làm cho hắn chân chính cảm nhận được thần và ý của người viết sách. Người viết sách này chỉ ít cũng là cao nhân chân tiên. Lúc này, Kế Duyên cực kỳ chắc chắn, Trọng Bình Hưu tuyệt đối là một cao nhân cấp chân tiên, nói không chừng có thể cao hơn, bằng không tuyệt không viết ra được thần tụy như trong sách. Một trận tiếng sét nhỏ bé vang lên, không phải bắt nguồn ở ngoài, mà là bắt nguồn bên trong thân thể của Kế Duyên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Kế Duyên nhẹ nhàng phất tay đè về phía bên trong thân thể, tạm thời để ép tiếng sấm, hắn cũng không để ý. Phần trùng du mộng này có thể nhường cho Kế Mỗ không? Hoặc là cho Kế Mỗ mượn xem một đoạn thời gian, lúc trả tất có hậu báo. Cái này... Đám người vệ thị có chút do dự, quyển sách do tổ tiên lưu lại hiển nhiên vô cùng thần dị. Vừa rồi Kế Tiên Sinh đọc lại có dị tượng bày ra từ trong sách, tuyệt đối là một quyển tiên thư. Sách này cho người khác mượn, vệ thị làm sao có thể yên tâm. Kế Tiên Sinh có thể nhìn thấy chữ trong sách thì chắc chắn không phải người thường, nhưng người không tầm thường cũng không quan tâm quyển sách này như vậy. Tiên Sinh, đây là chí bảo tổ truyền của vệ thị, tuy trước giờ cũng đã để cho đông đảo giang hồ đồng đạo tham quan học tập, nhưng chưa bao giờ cho mượn ra bên ngoài. Ngoại nhân cũng chưa từng đưa ra yêu cầu tới mức này. Tiên Sinh giúp vệ thị ta ghi lại nội dung, đương nhiên bọn ta vô cùng cảm kích, nhưng mong Tiên Sinh đừng khiến bọn ta khó xử. Kế Duyên hiếm khi thấy có chút chán nản. Lúc nãy, hắn tuy chìm trong sách, nhưng không có nghĩa không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vệ thị vẫn không tin, hiển nhiên lòng dạ quá kém. Sau mặt của Kế Duyên mặc dù lạnh, nhưng cũng không nói gì. Cũng đúng, thật là vật gia truyền vệ thị, vậy thì Kế Mỗ không làm phiền. Lời chưa nói hết, dây chân của Kế Duyên bốc lên khói trắng, một trận gió mát thổi, trong nháy mắt bước lên trên mây, bay vút lên trời. Hắn quả thực muốn mượn Vân Trùng Du Mộng nhìn thêm, nhưng quan trọng nhất vẫn là lần thần du đầu tiên, mấy chuyện dệt hoa như cấm đương nhiên vẫn tốt, nhưng không có cũng không sao. Nhu Phách Thiên và Yến Phi lúc này mới giật mình quay lại nhìn, vội vàng đuổi theo ngoài cửa, hét lên trên trời. Kế Tiên Sinh, ngài đi đâu vậy? Tâm có điều ngộ, cần tìm hiểu huyền cơ, chuyến đi của chúng ta đến đây, có duyên gặp lại. Kế Duyên vừa nói xong, thân hình đã bước trên mây biến mất ở phía chân trời, Nhu Phách Thiên còn muốn đuổi, nhưng nghe đến lời này của Kế Duyên, ngã lại dừng chân, chỉ có thể oán hận nhìn người nhà họ vệ. Chương 320, Sĩ Dù Vô Cùng. Nói về buồn phiền, Lão Ngưu tự cảm thấy gã là người buồn khổ nhất ở nơi này. Nhìn chủ tớ vệ thị, đôi mắt gã gần như bốc hỏa, hai con mắt tràn đầy tơ máu. Nếu không phải Kế Tiên Sinh cưỡi mây bay đi, đổi thành Nhu Phách Thiên trước kia, quản có mẹ nó cái gì mà vệ ra, luận về tình có thể lý giải. Lúc này đây, tức giận đại khai sát giới, Lão Ngưu hẳn là cũng có thể lý giải. Nhưng cũng chỉ mấy hơi thở sau, gã mạnh mẽ đè cơn giận. Tốt xấu gì, đoạn đường này đi cùng Kế Duyên cũng không phải uổng công. Mấu chốt là gã rất sợ Kế Duyên, nhưng ngoài miệng lão Ngưu vẫn nhịn không được thấp giọng chửi. Thật có mẹ nó xui xẻo, tiên nhân chỉ lộ của lão Ngưu ta, không còn. Yến Phi có chút thất vọng mất mát, nhưng so với Ngưu Phách Thiên thì đỡ hơn. Đấy là vì y đã được kế tiên sinh truyền thụ cho kiếm mỹ thiếp vô cùng quý giá. Đồng thời, y còn lấy lại được một phần tín niệm võ đạo và tín niệm đột phá. Người nhà hộ vệ vẫn chưa hoàn toàn bình tâm. Vốn dĩ bọn họ còn đang ngây ngốc nhìn lên bầu trời, nhưng đã bị khí thế của Ngưu Phách Thiên đánh một kích. Hiện tại rất nhiều người đều đang chìm đắm vào Ngưu Phách Thiên với đôi mắt đỏ rực. Chỉ trong nháy mắt, vị hán tử thật thà chất phác bạo khí phát thế ung cả kinh người, khiến cho tất cả đám người vệ thị cảm thấy áp lực gấp bội, âm thầm đề phòng, chỉ cảm thấy đây là một vị cao thủ đáng sợ. Nhưng suy cho cùng, kế duyên cưỡi mây bay đi mới là trùng kích lớn nhất của đội vệ thị. Tim của vệ hiên đập rộn, thần tình có chút phấn khởi, lão rời mắt khỏi Ngưu Phách Thiên, nhìn về phía Yến Phi cẩn thận quanh rồ. Yến đại hiệp, vị trưởng bối kia của ngài, ngài ấy vừa đạp mây rời đi, ngài ấy là thần tiên sao? Yến Phi dùng hai tay ôm ngực, kẹp trường kiếm ở trước ngực, cười khẩy nhìn vệ hiên và vệ minh. Các ngươi cũng có mắt, còn phải hỏi Yến mỗ sao? Hôm nay Yến mỗ tái với phòng, chủ yếu là dẫn kế tiên sinh đến xem vô tự thiên thư của vệ gia. Nếu việc đã xong, Yến mỗ cáo từ. Yến Phi nói xong, vỗ vỗ bả vai của Ngưu Phách Thiên. Ngưu huynh, chúng ta đi chứ? Yến Phi cũng không muốn ở lại nơi này khác nào, lão Ngưu càng không muốn. Cũng tốt, kế tiên sinh đã đi, đứng ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Vệ hiên nhanh chóng nháy mắt với con trai mình, vệ minh gật đầu rồi bước nhanh về phía trước. Yến đại hiệp, Ngưu đại hiệp, xin dừng bước. Vừa rồi là vệ gia ta không hiểu chuyện, mạo phạm tiên nhân, không biết tiên nhân kia còn có trở về không? Hai vị làm ơn lưu lại, để cho ta vệ gia làm trọn đạo của gia chủ. Tiên sinh kia là trưởng bối của Yến đại hiệp, khẳng định không cần. Yến Phi giơ tay lên ngăn cản lại lời khách sáo của vệ minh. Y quay đầu lại nhìn về chánh đường, lúc này đang có con cháu của vệ thị đặt quyển vô tự thiên thư lại vào trong hộp gỗ. Tuy trong tâm của Yến mỗ luôn xem kế tiên sinh là sư trưởng, nhưng tiên phàm khác biệt. Từ lần từ biệt trước, ngày hôm nay gặp lại tiên sinh cũng đã là mười mấy năm sau, lúc còn sống có duyên nhìn thấy nữa không còn chưa biết. Yến mỗ không làm phiền, huống hồ tính khí của Ngưu huynh không tốt, võ công càng vượt xa ta không chỉ gấp 10, chúng ta ở lại nơi này, vệ thị an tâm sao? Lời này của Yến Phi khiến vệ hiền và vệ minh sững sờ, không đợi vệ minh nói gì, Yến Phi và Ngưu Phách Thiên cười, cùng nhau bước ra khỏi trang viên. Yến đại hiệp, sao Yến đại hiệp ngài lại nói như vậy? Vệ minh đuổi theo, còn phụ thân vệ hiền thì chỉ nhấc chân. Đợi hai người ngoài kia rời đi, bên cạnh có con cháu vệ thị đang siết tay, vô cùng bức xúc. Vừa rồi nếu như cho mượn sách, có phải sẽ được tiên nhân tự mình chỉ điểm hay không? Không phải vậy sao? Không nghĩ tới thiên thư của vệ gia ta thật sự là thiên thư. Vệ hiền hừ lạnh, tiếng xích sao bên cạnh lập tức im bặt. Đương nhiên lão cũng hối hận, nhưng lão thân là gia chủ của vệ thị, chẳng lẽ phải gánh tội này? Việc đã đến nước này, còn nói những thứ này làm gì? Nếu như tiên nhân trở về mượn sách, ta đương nhiên dâng thiên thư lên bằng hai tay. Hiện tại, chỉ chúng ta đã có bản dịch thiên thư do tiên nhân tự viết. Câu này của vệ hiên thành công rời đi sự chú ý của mọi người, làm cho mọi người rất nhanh thoát khỏi trạng thái uể oải và tiếc hận. Bọn họ bắt đầu trở nên có chút hưng phấn, không ít người thậm chí đã chạy về phòng khách trước. Trên mặt bàn trong phòng có hơn 10 trang giấy tuyên thành xếp thành rừng, mỗi một trang đều viết đầy chữ nhỏ. Theo cách nhìn của người vệ thị, đây tuyệt đối đã vượt ra khỏi phạm trù bí tịch võ công bình thường, là diệu pháp thần dị do tiên nhân lưu lại. Nếu nói có thể nhận được phương pháp, việc thành tiên chưa chắc không thể. Lúc này, vệ minh vẫn đuổi theo Yến Phi và Ngưu Phách Thiên, muốn khuyên hai người lưu lại. Việc hôm nay không nên kết thúc như thế, nhưng Yến Phi và Ngưu Phách Thiên không để ý đến cậu ta. Chẳng qua, sau khi ra khỏi trang viên một đoạn, Yến Phi vẫn ngừng lại, nhìn về phòng khách xa xa, nói với vệ minh vẫn luôn bám theo đưa tiễn. Vệ minh, Yến mỗ tặng ngươi mấy câu cuối cùng. Chuyện hôm nay nếu như truyền ra ngoài, đối với vệ gia không hay. Vô tự thiên thư trước đây trong chốn giang hồ cũng chỉ là một giai thoại. Nhưng hôm nay tiên nhân lật lại xem lưu bản dịch thì nó không còn là tin đồn thất thiệt. Yến đại hiệp, người... Vệ minh có chút khẩn trương. Yên tâm, Yến mỗ mặc dù không coi hiệp nghĩa là nhiệm vụ của mình, cũng khinh thường làm thế, cũng không hứng thú với quyển thiên thư trong nhà ngươi, nên sẽ không truyền ra ngoài. Lão Ngưu bên cạnh đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp lôi kéo Yến Phi đi ra ngoài. Đi thôi Yến huynh đệ, quản bọn chúng làm gì? Dù sau này ngươi không gặp được kế tiên sinh, nhưng lão Ngưu ta sống rất lâu, tương lai nếu như ngươi qua đời, ta sẽ mời tiên sinh đi mộ phần của ngươi thăm ngươi, dâng nén hương gì gì đấy. Nghe được lời này, khóe miệng của Yến Phi giật giật, có chút giờ khóc giờ cười. Yến huynh đệ, đi nào, theo ta đi Nguyễn Ngọc lâu ở Lục Bình Thành. Ngày hôm qua, lão Ngưu ta đã quen biết rất nhiều hồng nhan tri kỷ, giới thiệu cho ngươi làm quen vài em. Lão Ngưu cười vô cùng khô bỉ, lôi kéo Yến Phi vào trong thành, rất nhanh thì biến mất khỏi tầm mắt của vệ minh. Vệ Minh nhìn một hồi, thở dài, dẫn theo người hầu cùng nhau xoay người trở về. Nhưng gã cũng thất vọng, dẫu sao ngày hôm nay vệ thị cũng coi như rất may mắn. Tại chánh đường trong trang viên, Vệ Hiên dẫn đầu một đám con chó vệ thị vây quanh bàn. Quyển Vô Thượng Thiên Thư lại lần nữa được Vệ Hiên cầm trong tay. Lão Lưu vượt lật lên xem, vừa nhìn về phía văn tự do Kế Duyên lưu lại, cứ như lão có thể nhìn thấy chữ viết trên thiên lục thư vậy. Vệ Minh trở về, người vây quanh bèn nhường cho cậu ta một vị trí. Minh Nhi đã trở về, Yến Phi và người họ Ngưu đâu? Vệ Hiên nhìn thoáng qua Vệ Minh, lại một lần nữa chuyển lực chú ý lên mặt bàn. Yến Đại Hiệp và Ngưu Đại Hiệp đã đi, chỉ là trước khi Yến Đại Hiệp rời đi, có nhắc nhở chúng ta, nói chuyện tiên nhân giúp chúng ta dịch thiên thư, nếu như truyền ra ngoài, chỉ đưa tới họa sát nhân. Đương nhiên, Vệ Hiên gật đầu tán thành. Chuyện hôm nay không được nhắc một chữ về bên ngoài, nếu để cả khác biết được, người thân, vợ con của chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua chúng ta đã có Vân Trung Du Mộng dần dần nhầm viết, lo gì Vệ gia không hưng thịnh. Những lời này Vệ Hiên nói cực kỳ chắc chắn, con cháu của Vệ thị, kể cả Vệ Minh đều vô cùng tự hào và hưng phấn. Vệ Hiên nhìn mãi cũng không ra chữ trên thiên thư, chỉ có thể đặt lại thiên lục thư vào trong hộp, cùng người bên cạnh nhìn kỹ bản thảo vừa mới gió mực trên bàn. Chỉ riêng thứ pháp này đã có giá trị không nhỏ. Một lão già của Vệ thị lẩm bẩm, đám người Vệ gia gật đầu tán thành. Dù sao người nhà họ Vệ vốn thích học vấn, văn chương, nhìn những chữ này cực kỳ thư thái. Trên con đường rời khỏi trang viên Vệ thị, Ngưu Vách Thiên và Yến Phi đang đi về phía Lốc Bình Thành. Ngưu huynh, huynh nói Kế tiên sinh vì Vệ gia viết một bản Vân Trung Du Mộng, có thể giúp Vệ gia truyền vận hay không? Về phần Vệ gia có thể bảo vệ bí mật của hôm nay, Yến Phi nghĩ chắc là có. Dù sao Vệ thị sống một mình ngoài thành, nội bộ phong bế ổn định, tất nhiên có năng lực khống chế. Yến huynh đệ, lần này Kế tiên sinh không lưu lại chân ý, dẫu sao Vệ gia cũng là phàm nhân, muốn dựa vào quyển sách này một bước lên trời tuyệt đối là không thể. Nhưng sách này dù sao cũng do Kế tiên sinh viết, cộng thêm mới vừa lúc nãy tiên sinh đọc sách vô cùng tập trung, thậm chí hiển hóa ra thiên địa dị tượng, bản thảo này tất nhiên ít nhiều cũng có chút bất phàm. Lão Ngưu ta đi lên vận pháp nhìn kỹ văn thư, lưu quang biến mất. Xong, đạo hạnh của lão Ngưu ta không đủ để nhìn ra sâu cạn. Điểm này thì lão Ngưu không nhìn lầm. Ban đầu Kế Duyên quả thực chỉ muốn lưu lại một phần thư văn không chân ý, nhưng trong quá trình đọc, hắn kìm không được, ít nhiều có chút thần vận lưu lại trong bản chép tay này. Điểm này ngay cả bản thân Kế Duyên cũng không ý thức được. Nếu như thế, lần này Vệ gia tuy chọc giận Kế tiên sinh, chặt đứt một phần tiên duyên của bản thân, nhưng tính ra thì vẫn coi như được lợi. Nghe Yến Phi nói vậy, lão Ngưu thật thà cười. Người nói như vậy cũng không sai. Nếu như Vệ thị đủ cẩn thận, đọc sách trong thời gian dài thì ít nhiều sẽ có lợi ích. Như Phách Thiên thực ra có một câu nói, thế đạo hiện giờ, Vệ thị phải đề phòng cũng không chỉ là phàm nhân. Người trong Vệ thị có thể giữ mồm giữ miệng, nhưng còn bên trong thì sao? Lúc người ở trong nhà đọc sách do tiên nhân lưu lại, nói không chừng còn sẽ tế tự dâng hương. Nếu bị tiên tu hoặc quỷ tà, yêu ma biết được việc này thì sao? Tiên tu thì còn đỡ, nhưng nếu là yêu ma thì chính là đứa trẻ cầm thoi vàng đứng trước mặt. Vào thời khắc lão Ngưu cùng với Yến Phi trở lại Lục Bình Thành, Kế Duyên đang cưỡi mây bay nhanh trên không trung. Hắn không có dự định tìm một nơi ở gần đây tịnh tu. Thứ nhất là mảnh đất tổ Việt này khá hỗn loạn, đủ loại quỷ tà liên tục xuất hiện, không phải địa phương tịnh tu tốt. Thứ hai là lúc này không phù hợp để ngộ đạo. Nhưng Kế Duyên cũng không có ý định trở về Đại Trinh mà đi về hướng đông. Địa phương thích hợp tĩnh tu nhất lúc này chính là biển lớn Bao La, nó mới là nơi phù hợp nhất trong chân ý của Vân Trung Du Mộng, mà tổ Việt quốc có một bộ phận lãnh thổ ở sát Đông Hải. Sau nửa ngày, Kế Duyên đã có thể ngửi thấy mùi gió thổi trên biển, đôi mắt sáng bạc nhìn ra xa, trong mơ hồ đã có thể thấy được biển xanh cuộn sóng. Ý cảnh là cảnh trong Vân Trung Du Mộng, còn điều mà Kế Duyên lẩm bẩm lấy từ Tiêu Giao Du, hắn tự cho đó là lời giải thích với tiên nhân chỉ diệu. Thưa thiên địa chi nhính, nhi ngự lục khí chi diện, sĩ du vô cùng. Chương 321, Định Phong Tán Vân. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên Kế Duyên nhìn thấy biển cả thực sự trong đời. Sắp đến gần đường bờ biển, Kế Duyên chỉ đảo nhanh qua khu vực nội địa và làng mạc tại vùng duyên hải, rồi tiếp tục bay vào phạm vi hải dương. Dù không còn là người thường như kiếp trước, hắn của hiện tại vẫn có cảm giác bản thân nhỏ bé trước đất trời mênh mông khi bay lơ lửng nơi tầng không nằm giữa trời và biển. Lúc này, Kế Duyên cố ý hạ độ cao để bản thân thấp hơn những khóm mây. Bên dưới có biển xanh cuồn cuộn, phía trên là gió thổi mây bay. Vì phá không mà đi với một tốc độ chóng mặt, thậm chí hắn còn có ảo giác như mình bị kẹp ở giữa hai dòng biển vậy. Nhưng càng thoải mái, đạo ẩn trên người hắn càng không thể áp chế. Vì vậy, Kế Duyên vẫn chăm chăm bay về hướng đông, không hề thay đổi lộ trình dù đối mặt với biển cả mênh mông phía trước. Không bao lâu sau, một hòn đảo nhỏ thích hợp với sự xuất hiện trong tầm mắt.

nào còn hơi sức đâu mà cứu gã kia. Nhanh lên, sóng lớn lại tới rồi. Một người nào đó giống lên, nhưng giọng nói quá nhỏ so với cơn gió mưa ngập trời và sóng biển gầm rú trên biển. Lộp bộp, lộp bộp. Con tàu lắc lư từ trái sang phải liên tục, suýt nữa là bị lật hoàn toàn. Mọi đồ vật trong khoang đều ngã đổ tứ tung tung. Những người trốn trong khoang giống như những viên xúc sắc trong bát cờ bạc, vừa bị trúng đầu vào vách thuyền, vừa cố giữ cho bản thân không bị đồ gia dụng và đập phải. Con người thật nhỏ bé, chỉ bằng một nhánh lục bình giữ sự uy nghiêm của thiên địa, ngộ nhỡ mà rơi xuống nước là chết. Không những thế, thuyền trưởng mới là những người gánh chịu sự căng thẳng và nguy hiểm. Thứ mà họ muốn cứu không chỉ là mạng sống, mà là sinh mạng của tất cả thuyền viên. Trong lúc liên tục lau nước mắt khỏi mặt, một người đàn ông đang tự trói chặt mình vào vị trí quan sát của thuyền đột nhiên trông thấy một hòn đảo. Ngay lập tức, gã hét lên điên cuồng với mọi người. Trương gia, có một hòn đảo ở đằng kia. Thuyền trưởng của con thuyền này là một người đàn ông lớn tuổi, đã mọc râu hoa râm, nhưng thân thể khá cường tráng với hình ảnh từng thớ cơ bắp của gã run lên trong lúc điều khiển bánh lái. Đồng thời, gã quan sát khắp bốn hướng, cố gắng hết sức để lèo lái con thuyền không phải bị lật nhào trong đợt sóng tiếp theo. Tất nhiên, gã cũng thấy hòn đảo ở kia. Thế nhưng, độ dốc thoai thoải của hòn đảo kia quá ít trong khi dốc đứng lại cao. Lúc này, nếu như cứ thế mà lái thẳng, thuyền sẽ tông vào vách đá nếu bị gió tạt ngang. Thế là cả đoàn đều chịu cảnh tan xương nát thịt. Thậm chí có thể luồn lách né được mấy vách đá, thuyền cũng dễ bị hư hại vì vướng đá ngầm. Trương gia, lái thuyền về phía hòn đảo ấy đi. Một người dân khác hét lên. Khi người ta gặp nạn như thế này trong biển, trông thấy một mảnh lục địa cũng giống như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng. Không được, tự tiện lái tới, rõ ràng là chết chắc. Bên cạnh đó, ta cũng không thể lái qua. Trên đỉnh của một ngọn núi nào đó của hòn đảo, Kế Duyên đột nhiên mở mắt. Lúc này đang là thời điểm trời đất tối sầm khi cơn bão đang hoành hành dữ dội. Nhưng dưới sự chiếu rọi của pháp nhãn, hắn thấy đằng xa có một chiếc thuyền đang nhấp nhô trong mưa gió. Mấy năm nay, Kế Duyên hiếm khi thấy chuyện tàu thuyền ra khơi xa đến vậy. Dù là gì đi nữa, đây là do hạn chế về mặt kỹ thuật nên thuyền đánh cá và những phương tiện tương tự không thể nào ra khơi xa. Tuy có những trường hợp là thuyền chở hàng, nhưng hầu hết đều đi dọc theo bờ biển hoặc đường thủy cụ thể. Việc thiền định và lĩnh hội của Kế Duyên trong những năm qua có kết quả dù khả quan nhưng vẫn hoàn thiện. Vốn dĩ không nên gián đoạn, nhưng hành vi nhắm mắt làm ngơ nhìn hàng loạt những chiếc thuyền kia rơi vào nguy cơ thì bản thân có năng lực cứu giúp, không phải là đạo xử thế của Kế Duyên. Phật tay áo lên, Kế Duyên lập tức hút vào một lượng lớn nước mưa từ khu vực, sau đó tụ lại thành một quả bóng nước khổng lồ trong bàn tay. Tiếp đó, Kế Duyên vươn tay vào bên trong quả bóng nước. Toàn bộ pháp lực của Kế Duyên được điều động điều hòa cùng động tác, pháp ngự phong ngự thủy chuyển hóa dần theo tâm niệm, trong khi sắc lệnh đã hình thành trong miệng. Lần này là bão lớn trên biển, nếu Kế Duyên muốn nhanh chóng đánh tan, dù thi triển pháp ngự phong ngự thủy để dùng sự tinh xảo đối mặt với sức mạnh to lớn thì cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực. May mà đây không phải Kế Tiên, yêu đang điều khiển thiên tiện vẫn có thể khá thông dong khi đối mặt với chuyện này. Quỹ hoạt động ở trong bóng tay của Kế Duyên ngày càng lớn, qua cầu nước lập tức khuếch tán trong chốc lát, tạo ra vài con chữ to lớn bằng sóng nước ở ngay vị trí quỹ tích đang lớn dần trên đôi tay của Kế Duyên. Định Phong, Tán Vân. Ngay sau đó, Kế Duyên đột nhiên phất tay áo, kết mệnh bốn chữ ấy về phía bầu trời. Xẹt, tựa như có một làn sóng đạo uẩn khuếch tán giữa hư vô, khiến cơn bão lớn xung quanh từ từ mất đi động lực và lớp mây đen dày đặc trên bầu trời cũng bắt đầu tan biến dần. Những con thuyền lớn còn lắc lư vì sóng biển vẫn chưa yên ổn, nhưng những người trên tàu có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa vừa xảy ra trong tích tắc. Sóng nhỏ hơn, nhưng điều quan trọng là gió và mưa đã ngừng. Không lâu sau, không gian mờ mịt lúc đầu cũng dần tan mát, mây mù trên đầu cũng tan biến đi, ánh nắng chiếu rọi, phủ một cảm giác ấm áp lên đám người còn ngơ ngác trên mặt thuyền. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.